chọc tới chủ tịch tổng tài. Chương 241, không cưới cũng phải cưới. Góc truyện audio.com, edit Maria Liêu, beta Ha Chi. Dù Hạo Thiên không hỏi rõ mọi việc liền trực tiếp hứa hẹn Kỳ Kỳ. Cha biết nhất định là Tần Tấn Dương hướng con nói điều gì đó, con đừng sợ, cha làm chỗ dựa cho con. Kỳ Kỳ, còn có Tần Gia Gia ở chỗ này đây. Cái tên tiểu tử thúi kia, Tần Nhân Tông cùng hắn hiển nhiên là có cùng ý tưởng đen tối. Vào lúc này mọi thứ đều có chút hỗn loạn, chỉ có Tần phu nhân duy trì tỉnh táo. Cúi đầu, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lưng Du Ti Kỳ an ủi, Kỳ Kỳ ngoan. Rốt cuộc chuyện xảy ra rồi, trong lòng có thể nhận thấy được là dạng tình huống gì. Chẳng lẽ nói Tấn Dương là vì cô bé kia sao? Trong lúc lơ đãng lần đó tiết lộ ra ngoài, ánh mắt Du Ti Kỳ mang theo chút oán giận dao động ở trên người Tần Nhân Tông cùng với Du Hạo Thiên hai người. Nghiêng đầu hướng về phía hai người giống to, các ngươi đều là đang gạt người. Các ngươi không phải nói Tần ca ca thích Kỳ Kỳ sao? Các ngươi đều là đang gạt người, Tần ca ca hoàn toàn chỉ coi con là em gái thôi. Các ngươi vì cái gì muốn tự chủ trương, bên ngoài sao lại tuyên bố hai nhà đám hỏi? Sau đó ngay lập tức đối với con nói, Tần ca ca đã đồng ý sao? Tần ca ca chỉ coi con là em gái, anh ấy có thể sẽ đáp ứng không? Các ngươi cũng biết anh ấy sẽ không đáp ứng, tại sao muốn gạt con? Còn có cha, tại sao cha lại nói dối? Cha cho rằng nói dối rồi đem Tần ca ca lừa gạt trở về Anh Quốc, anh ấy sẽ cùng Kỳ Kỳ kết hôn sao? Cha có biết hay không, làm như vậy sẽ chỉ càng thêm bêu xấu con. Các ngươi rốt cuộc có hiểu hay không à? Hiểu hay không hiểu, tại sao các ngươi luôn làm như vậy? Luôn là đem lấy ý tưởng của chính mình áp đặt ở trên người người khác. Con chán ghét cha, con ghét cha nhất, Du Ti Kỳ giận đùng đùng kêu la, vừa xoay người, chạy như điên hướng lên lầu. Du Hạo Thiên nghe được con gái mình nói ghét cha nhất, cả người vô lực ngã ngồi ở trên ghế sofa. Có chút ảo não nhíu mày, trong lòng làm thế nào cũng nghĩ không thông. Hắn chỉ là muốn làm cho bảo bối của hắn vui vẻ thôi, làm sao lại biến thành như vậy đây? Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng càng thêm nhận định đây tất cả đều là lỗi của Tần Tấn Dương. Tần Nhân Tông nghiêng đầu sang chỗ khác trấn an người bạn già của mình, Hạo Thiên A. Đừng lo lắng, vô luận như thế nào ta chỉ nhận định Kỳ Kỳ này là con dâu Tấn Dương, hắn không cưới cũng phải cưới. Tốt nhất là như vậy, dù Hạo Thiên nỉ non một tiếng, chỉ cần có thể để cho bảo bối hắn vui vẻ, hắn cái người làm cha này cái gì cũng nguyện ý đi làm. Tần phu nhân như có điều suy nghĩ nhìn hai vị đại gia trưởng, trong lòng cũng không cho là như vậy. Theo bà đối với con trai mình rất hiểu rõ, Tấn Dương hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Hơn nữa, Kỳ Kỳ cũng là bé ngoan, sẽ không cố tình gây sự. Vừa lúc đó, Du Ti Kỳ cầm cái dương lớn đi xuống lầu. Đông đông đông giày cao gót dẫm ở trên bậc thang, càng thêm giống như là đang phát tiết bất mãn trong lòng. Du Ti Kỳ nhìn cũng không nhìn người trong đại sảnh, đi thẳng ra bên ngoài biệt thự. Kỳ Kỳ, con đi đâu vậy? Du Hạo Thiên liền giống to ra tiếng. Trên thương trường độc bá một phương, thời điểm đối mặt với nữ nhi mình, không thể ra sức. Quả nhiên là một vật khắc một vật, trời cao tự có một dạng an bài. Con muốn trở về Ái Đinh Bảo, Du Ti Kỳ cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Du Hạo Thiên nóng nảy, vội vàng hướng cô hô, một mình con trở về. Thấy cô không để ý tới mình, nghiêng đầu, vừa hướng về phía chú. Góc truyện audio.com, quản phân phó nói, A quản, phái xe đưa tiểu thư về. Chú quản trả lời, dạ, Du lão gia, nói xong, xoay người hướng bên cạnh Du Ti Kỳ đi tới. Du Ti Kỳ lại dừng bước, tựa hồ là nghĩ tới thứ gì. Chợt quay đầu, đối với cha mình trầm giọng nói, con hy vọng các người không cần lại nhúng tay vào được hay không? Con ở chỗ này nói một lần cuối cùng, giải trừ hôn ước, cứ như vậy đi, nói xong, trong đầu buồn bực phiền não vọt ra khỏi biệt thự. Tần phu nhân có chút không yên lòng, vội vàng đuổi theo, hướng về phía Tần Nhân Tông cùng với Du Hạo Thiên nói, cha. Hạo Thiên, các người yên tâm, tôi đi cùng với Kỳ Kỳ. Không có việc gì, mau đi đi, Tần Nhân Tông gật đầu hứa hẹn, Du Hạo Thiên cũng là bất đắc dĩ, lắc đầu liên tục, thật sự là phiền toái ngươi. Con gái bảo bối của tôi thật sự là không có biện pháp. Yên tâm đi, có tôi ở đây, không có việc gì. Tần phu nhân nói xong, đi theo sau lưng Du Ti Kỳ, đi ra khỏi biệt thự. Đoàn người đi ra khỏi biệt thự, trong đại sảnh chỉ còn lại Tần Nhân Tông cùng với Du Hạo Thiên. Hai người kết giao mấy thập niên. Tần Nhân Tông tay trái chợt vỗ vào trên tay phải, có chút tức giận lắc đầu một cái, giọng điệu phát sông, cái tên tiểu tử thúi kia. Thế nào lại không nghe lời như vậy? Hạo Thiên, uất ức Kỳ Kỳ nữa à? Không có sao, Tần ca, mặc dù Kỳ Kỳ nói muốn giải trừ hôn ước nhưng mà tôi lại biết trong lòng của tiểu nha đầu kia. Nó từ nhỏ liền thích Tấn Dương, người làm cha tôi đây đều nhìn được ở trong mắt. Thật ra thì bất đắc dĩ nhất là hắn, cho tới nay cũng không có tận tâm làm tròn trách nhiệm của người cha. Cả ngày lẫn đêm chỉ biết lo lắng cho sự nghiệp, bỏ quên quá nhiều thứ. Đối với cô, muốn đền bù, chỉ cần là cô muốn, cô thích cho dù là đem hết toàn lực vô luận như thế nào, hắn đều muốn vì cô tranh thủ. Tần Nhân Tông nét mặt già nua cứng như sắt khó lộ ra khuôn mặt tươi cười, cũng là hiểu rõ gật đầu, Hạo Thiên lão đệ. Cái này ta hiểu biết rõ. Thật ra thì Kỳ Kỳ là một cô nương tốt, chúng ta mọi người cũng thích nó. Hôn nhân đều luôn luôn là do các trưởng bối định đoạt. Người có thể yên tâm, coi như là Tấn Dương cái tiểu tử thúi kia không đồng ý, như vậy Tần gia tuyệt đối cũng sẽ không thừa nhận những người khác là cháu dâu. Tần Nhân Tông nói xong, dùng sức đem quải trượng đầu rồng điểm xuống đất tựa hồ là ở lập trường kiên định. Tần ca, ở Tấn Dương nơi đó, còn phải dựa vào em dâu khuyên nhủ nhiều hơn rồi. Dù sao Tấn Dương còn rất nghe lời của mẹ hắn. Dù Hạo Thiên có chút không yên lòng, bất đắc dĩ chỉ đành phải đem Tần phu nhân mang ra. Có lẽ cả Tần gia cũng không thể trị được cái tiểu tử thúi kia, chỉ có mẹ hắn thôi. Tần Nhân Tông gật đầu một cái, hiểu rõ nói, yên tâm. Tiểu lão đệ, chuyện này, lão ca nhất định sẽ làm xong. Hai lão già chúng ta sẽ chờ uống rượu mừng của bọn nó. Nói xong, hai người vui vẻ cười ra tiếng. Cách chương.